mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, đệ 1190 chương chuyến đi này không tệ. Ở phong thất đoạt xá sau trong trí nhớ, lợi dụng Cát gia thu thập huyết sát khi, kỳ thật Cát Thiên Tề ở có chính mình lý trí, hoặc là nói ở hắn biết chính mình cùng Như Tâm chân chính thân phận phía trước. Hắn đối Như Tâm thật là chân ái, chỉ tiếc bị pháp khí ăn mòn sau, Cát lão gia đánh sập Cát Thiên Tề cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Liễu Nhiên đạo trưởng cùng kia đã thành tinh pháp khí đại chiến một phen. Rốt cuộc đêm này diệt trừ, nhưng là mặt trên bám vào một tia phong thất tàn hồn chuyển rời đến Cát Thiên Tề trên người. Liễu Nhiên đạo trưởng biết Cát Thiên Tề là trong đó nhất vô tội. Hơn nữa đối Như Tâm cũng là chân chính tình thâm ý trọng. Nếu là trực tiếp đánh chết liền sẽ thần hồn câu diệt. Nàng nào biết đâu rằng, lúc ấy kia Cát lão gia liền đánh bại Cát Thiên Tề cuối cùng tâm lý phong tuyến. Bị phong thất tàn hồn sấn hư mà nhập, ký túc ở trong thân thể, phong thất thấy chính mình cuối cùng bảo mệnh pháp khí bị hủy. Biết đại thế đã mất, cũng không có vội vã nhảy ra, mà là yên lặng, mượn Cát Thiên Tề túi ra ở Cát gia phế trạch ẩn núp xuống dưới. Lợi dụng phía trước lưu lại cửa sau, thu thập huyết khí tu luyện, thanh phong tiêu cục cùng cửu bá cũng thành phong thất vật hy sinh. Vòng đi vòng lại, nhiều như vậy rắc rối phức tạp án tử nguyên lai đều là một cái ma tu làm ra tới. Thông qua này đoạn ký ức, Tố Tân rốt cuộc xác định, án này xem như chân chính kết thúc, đến nỗi này viên nội đan sao, đã biến thành cây nhỏ chất dinh dưỡng, mặt trên huyết sát nghiệp lực đối cây nhỏ một chút ảnh hưởng đều không có. Đang ở chậm rãi bị hấp thu, chậm rãi thu nhỏ lại. Mà cây nhỏ tắc lấy mắt thấy tốc độ trường cao lớn lên. Không nghĩ tới này nội đan ẩn chứa như vậy nhiều năng lượng. Điểm này nhưng thật ra làm Tố Tân trong lòng thoáng cân bằng một ít. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tố Tân đem phía trước từ cá chuối quái trong thân thể moi ra nội đan lấy ra tới. Ngoạn ý nhi này đặt ở trên người lâu rồi, đối thân thể cũng sẽ có tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Nếu là có thể lợi dụng lên tự nhiên càng tốt lạc. Ý niệm vừa động, một đạo lục quang đem trong tay màu đen tiểu viên viên bao vây lên. Thu vào thức hải chung, rồi sau đó liền nhìn đến từ cuống lá căn lại trường ra một cây dây đằng. Đem kia nội đan treo lên, nếu là nhìn kỹ nói. Tố Tân thậm chí phát hiện cây nhỏ đang ở chậm rãi trường cao lớn lên. Trường ra càng nhiều phiến lá, chạc cây. Mà hai viên nội đan cũng chậm rãi thu nhỏ, nguyên bản chỉ có rất nhỏ một viên cá chuối quái nội đan đã dần dần biến mất. Lúc này, Tố Tân trên cổ tay truyền đến một tia nhẹ nhàng chấn động. Nàng trong lòng vừa động, cúi đầu nhìn lại, chảm hồn có động tĩnh. Chính là kia ti chấn động trong chớp mắt, thật giống như vừa rồi chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Lấy thân thức điều tra. Như cũ thập phần trống vắng, xem ra còn cần một ít thời gian, Linh Nhi các nàng mới có thể thức tỉnh lại đây. Lại nói này Lưu gia lão thái gia mồ không có phong thất nội đan quấy phá. Hỗn loạn năng lượng dần dần bình ổn xuống dưới, núi lửa cũng dần dần biến mất, Tố Tân đem bố trí ở chung quanh mấy chương thúc linh phù thu khởi. Phát hiện mặt trên phù văn phai nhạt một nửa. Có thể thấy được vừa rồi vì cách trở trong ngoài năng lượng lưu động. Hao tổn không nhỏ a, bất quá tương đối với kia một viên nội đan thu hoạch. Vẫn là rất giá trị, Tố Tân trở lại trang viên thời điểm đã ngày hôm sau rạng sáng. Tất cả mọi người bận rộn lên, một lần nữa treo lên cờ trắng giấy. Để tang, thiết linh đường, Du Bình nhìn đến Tố Tân trở về, trao đổi cái ánh mắt, yên lòng. Tố Tân hỏi Lưu Viên Ngoại, Lưu lão gia, tối hôm qua thượng phụ thân ngươi còn cho ngươi báo mộng sao? Lưu Viên Ngoại nghi hoặc nói, không có a, ai nha, chẳng lẽ là lão nhân gia biết muốn cứu hắn ra khổ hải. Cho nên không hề tới dây dưa ta, thật là cảm tạ các ngươi hai vị đại sư a. Tố Tân yên lòng, cho nên phía trước cùng Lưu Viên Ngoại báo mộng cũng không phải hắn, phụ thân, mà là Phong Thất một sợi tàn hồn, bởi vì tàn hồn cực nhược, hơn nữa bởi vì nội đan quan hệ vây ở kia năng lượng toàn hoa chung. Có thể nói thành cũng, bảo huyệt bại cũng, bảo huyệt. Nhưng là lại có thể ở người ngủ thời điểm ý chí nhất bạc nhược thời điểm ảnh hưởng Lưu Viên Ngoại. Giả dạng làm hắn, phụ thân, bộ dáng tiến hành mê hoặc. Nếu là trực tiếp liền đào khai mồ, phá hủy năng lượng tràng, bên trong nội đan trực tiếp liền sẽ bỏ chạy. Tất cả mọi người sống không được, chỉ sợ lại là một hồi huyết vũ tinh phong. Dù Bình biết khẳng định là đêm qua Tố Tân làm, đem nơi đó đồ vật thu phục, cho nên chân chính hẳn là cảm tạ chính là Tố Tân đại sư, mà không phải hắn. Hắn có chút xấu hổ mà cười cười, nói vài câu cắt lợi nói. Tố Tân cũng không chọc phá, nàng trong lòng tưởng chính là, kỳ thật phụ thân hắn hồn phách đã sớm tiến vào luân hồi. Cho nên căn bản chưa nói tới phù hộ không phù hộ. Những cái đó cái gọi là tàng phong tụ khí bảo huyệt là đối hồn phách còn ở mà nói. Như vậy địa phương có thể ôn dưỡng hồn phách, làm hồn phách cảm thấy thực thoải mái. Do đó ở rất nhiều thời điểm, âm hồn sẽ ở vận mệnh chú định giúp chính mình hậu đại con cháu giải quyết một ít vấn đề. Dù vậy, Tố Tân từ nội tâm tới giảng cũng là không tán thành đem tổ tiên hồn phách cường lưu lại. Mặc dù cắt huyệt sẽ không tổn thương hồn phách, nhưng là chung quy âm dương các có này nói, cuối cùng bất quá là đem chính mình sở hữu vận số tiêu hao quang mà thôi. Hậu bối nếu thật là hiếu thuận thật là vì tổ tông suy xét nói vậy hẳn là làm cho bọn họ vô vướng. Bận mà rời đi, dùng chính mình cả đời tích góp công đức tại hạ một đoạn sinh mệnh lịch trình chung quá càng tốt. Mà không phải mỗi ngày hóa vàng mã cầu nguyện phù hộ cái này. Phù hộ cái kia, đem tổ tiên duy nhất tạo hóa đều hao hết, cuối cùng thành một cái khô quắt bẹp hồn phách. Kỳ thật càng nhiều tình huống là tổ tiên hồn phách đã sớm không ở. Cho nên không sao cả cắt không cắt huyệt, chỉ là một loại tự mình an ủi. Đương nhiên, còn có một loại tình huống là, có chút gà mờ phong thủy sư chỉ định phong thủy bảo địa cũng không thích hợp âm hồn. Hoặc là lúc ấy là cắt huyệt nhưng là bởi vì một ít ngoại lực tác dụng đem nơi đó năng lượng tràng thay đổi. Như vậy tức tổ tiên âm hồn còn lưu tại nơi đó, cũng sẽ đã chịu không tốt năng lượng tràng ảnh hưởng, do đó biến thành đối hậu đại con cháu có làm hại oán nợ. Rốt cuộc người sau khi chết hồn phách là không có khả năng lấy người sống tư tưởng cùng đạo đức giá. Chỉ quan đi cân nhắc, cuối cùng vẫn là sẽ báo ứng ở chính mình hậu đại trên người. Bởi vì kế tiếp sẽ vội thượng một ngày. Cho nên Lưu Viên Ngoại đã vì hai vị đại sư chuẩn bị phong phú bữa sáng. Tố Tân đích xác vừa mệt vừa đói, cũng không khách khí, trực tiếp khai ăn. Dù Bình biết Tố Tân lượng cơm ăn, thấy trên bàn đồ vật thực mau liền phải bị quét quang. Vì thế làm người có hay không thiêu gà thịt kho điểm tâm linh tinh, lại nhiều lấy chút tới. Bên cạnh hầu hạ nha hoàn ngẩn người mới lấy lại tinh thần, vội vàng theo tiếng đi, lại chặt đứt vài bàn. Tố Tân chầu này ăn du tư tư, thực thỏa mãn. Đang đợi Lưu Viên Ngoại chuẩn bị thời điểm, Tố Tân cùng Du Bình ngồi ăn cơm sau điểm tâm ngọt. Một bên trò chuyện, Tố Tân nhớ tới ngày hôm qua nghe được về tà ám bám vào người sự tình. Tuy rằng này không phải nàng án tử, nhưng là cùng Du Bình cũng coi như là trải qua quá sinh tử. Coi như bằng hữu. Liền có nghĩ thầm hỏi một chút, đúng lúc này, bên ngoài tiến vào một cái lão nhân, Tố Tân nhận được, đúng là thủ vệ lão nhân, hắn đầu tiên là cấp hai người được rồi, cung kính chung mang theo một tia sợ hãi, có chút thở hồng hộc mà nói, ngoặc kép, cái kia, hai vị đại sư, bên ngoài có người, tìm xem Tố Tân đại sư, Tố Tân, tìm ta, ngoặc kép, hết chương.